Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 817, hành trình tới Viêm Quyệt. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hoàng Đô Đại Vực, bản đồ bao la, mênh mông bát ngát. Bây giờ là ngày thứ năm sau khi chiến sự nổi lên. Vùng biên cương Tây Bắc của nhân tộc trước kia có xây dựng một tòa trường thành giống như cự long, ngăn cách nhân tộc cùng với ngoại tộc. Tòa trường thành này mênh mông vô cùng, từ Tây tới Bắc, nằm nghiêng ở trên mặt đất, màu sắc đen nhánh, lộ ra cảm giác nghiêm túc. Theo chiến sự xuất hiện, bây giờ nơi đó đã phong tỏa toàn bộ việc ra vào, trừ khi nắm giữ thiên vương lệnh, bằng không mà nói sẽ cấm tất cả mọi người thông hành. Về phần bên ngoài hắc thành đó, chính là lãnh địa của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, nhưng không phải là bổn tộc của Viêm Nguyệt, mà là nhiều vực do tộc quần phụ thuộc hình thành. Sau 7 vực mới là khu vực bổn tộc của Viêm Nguyệt. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc thật sự quá lớn. Tính cả những tộc phụ thuộc, Viêm Nguyệt tổng cộng có 87 đại vực. Mặc dù phạm vi của từng vực so ra đều kém với hoàng đô của nhân tộc, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Một giọng nói lười biếng truyền vào trong tai Hứa Thành. Lúc này trên bầu trời cách hắc thành Tây Bắc vạn dặm, một chiếc thuyền to lớn do Thất Long kéo đi, tiếng rồng ngâm truyền ra. Chiếc thuyền gào thét bay về phía biên giới. Trên thuyền có mấy trăm tù sĩ, mỗi một người đều mặc quần áo chỉnh tề, về mặt nghiêm nghị cùng với khí thế bất phàm. Về phần người đứng ở vị trí đầu tiên, thoạt nhìn người này là một nam tử trung niên, dáng vẻ khôi ngô, nếu so với người bình thường thì cao lớn hơn nhiều. Mở đầu tóc dài đen như mực, dùng dây vải màu vàng nhẹ nhàng buộc lên, tung bay theo gió. Gã mặc một kiện cẩm bào hoa lệ theo hình rồng với đường vân viền vàng, bên hông buộc một chiếc đai lưng bạch ngọc, rõ ràng hiển lộ thân phận tôn quý của gã. Ngũ quan cũng không tính là thanh tú, hơi có điểm thô kệch, mày rậm mắt to, đồng thời đôi môi lại hơi mỏng, tạo cho người ta một loại uy nghiêm vô hình, thậm chí nhìn từ xa lại sẽ cho rằng nhân hoàng đang ở đây. Gã chính là đại hoàng tử, cũng là người có khí chất và tướng mạo tương tự với nhân hoàng nhất. Lúc này gã đứng ở trên đầu thuyền, nhìn thấy thiên địa xa xa, vẻ mặt ngưng trọng, toàn thân khí huyết nồng đậm, giống như một mặt trời luân phiên, khiến cho mọi người phía sau nhìn tới đều cảm thấy chói mắt. Đây là đại hoàng tử ứng với hoàng mệnh, đi sứ tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Người hộ tống ngoại trừ bộ hạ của riêng đại hoàng tử ra, còn có quan viên trong hạ huyền ngũ cung cùng với hộ vệ tương ứng. Về phần người nói chuyện lúc trước không phải là đại hoàng tử, mà là một người hộ vệ tướng mạo bình thường ở trong thuyền lớn. Thân sắc của người này nghiêm túc, tràn đầy sự cảnh giác, bộ dáng tùy thời có thể ra tay tận trùng tận trách, mà lời nói cũng không phải truyền ra từ trong miệng của gã, mà là từ trong bụng. Bên trong bụng của gã ẩn chứa một mảnh màu đỏ. Hứa Thành đặt khoanh chân ngồi, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đại sư huynh, có cần thiết phải đi lén lút như thế này không? Hứa Thành gần đầu, đưa mắt nhìn bốn phía. Ban đêm mấy ngày trước, sau khi hắn rời khỏi Hồng Trần Vong Tình Lâu, đã lập tức truyền âm cho đội trưởng, thông báo hành trình của mình. Dẫu sao đội trưởng cũng muốn đi Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc làm đại sự. Đội trưởng cũng nhờ có Hứa Thành mà tiện tay làm, giải quyết xong vấn đề lớn, cho nên vừa nghe Hứa Thành an bài, lập tức ăn nhịp với nhau, nhanh chóng chạy đến, cùng với Hứa Thành đi tới Viêm Nguyệt. Chỉ là lần này gã có kế hoạch của mình. Đương nhiên, phải lén nút đi qua chứ. Ta nói với người này Tiểu A Thanh, trong bụng ta chính là vô cùng an toàn và kín đáo. Hơn nữa ta cũng coi người trở thành người một nhà, mới cho phép người giấu ở trong bụng ta đấy. Hộ vệ vẻ mặt nghiêm nghị cùng với ánh mắt tỉnh táo, vừa tra xét bốn phía, vừa âm thầm truyền thần niệm vào trong bụng. Tiểu A Thanh, thân phận của người ở trong tộc, cho dù đi tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc cũng sẽ không xuất hiện gợn sóng gì quá lớn, nhưng ngươi phải suy nghĩ vì ta một chút. Ta và ngươi không giống nhau. Trong Viêm Nguyệt thì ta nổi danh quá, toàn bộ người của Viêm Nguyệt không có ai là không biết, không có người là không hiểu. Nếu như ta cứ ngành ngàng đi tới đó, sợ là chúng ta sẽ được tiếp đãi vô cùng nhiệt tình. Ngươi cũng biết đấy, ta là người ưa thích điệu thấp. Hứa Thành nhẹ gật đầu, hắn nghe hiểu rồi. Ý của đội trưởng là nếu như đi tới Viêm Nguyệt lộ ra thân phận sẽ bị rất nhiều người đánh chết. Hẳn là đội trưởng đã từng có một kiếp làm nên trò gì đó khiến cho người người oán trách. nhân thần công vẫn ở trong Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc. Việc này cũng làm cho Hứa Thành nghĩ tới miêu tả quan hệ giữa đội trưởng và Viêm Nguyệt Thượng Thần. Cho nên là chúng ta phải lặng lẽ đi vào. Người thấy thân phận này của ta thế nào? Yên tâm đi, ta đã có biện pháp lăn lộn qua kiểm tra, tự nhiên cũng có biện pháp vượt qua trận pháp ở biên phòng. Hơn nữa có đội ngũ của hoàng tử yểm hộ, càng không có sơ hở tí nào luôn. Đội trưởng đắc ý lên tiếng. Hứa Thành nghe xong càng thêm cảnh giác. Cứ như vậy, một đường nghe đội trưởng nói, chiếc thuyền lớn của đại hoàng tử chậm rãi tới gần Hắc Thành. Hứa Thành không nhìn thấy bộ dáng cụ thể của nó, nhưng ở trong mắt của đội trưởng, theo bọn họ tiếp cận, một tòa trường thành hùng vĩ, giống như là vách ngăn trời với đất đập vào trong mắt. Hình như lại cao hơn một chút so với trước kia rồi. Đội trưởng lẩm bẩm ở trong lòng, sau đó tiếp tục nghiêm nghị. Một lúc lâu sau, lực lượng đại trận của Hắc Thành tản ra, quét ngang về phía thuyền lớn. Cho dù là hoàng tử, nhưng trong thời kỳ chiến tranh này, kiểm tra cần thiết là vẫn phải có. Mà đại hoàng tử cũng không có bất kỳ ý kiến đối với việc này. Mặc kệ lực lượng của trận pháp đảo qua, tất cả mọi người cũng là như vậy. Đội trưởng bên đó thì bí mật cắn xuống một khối huyết dịch giấu ở trong răng. Trận pháp lan tràn chấn động, một nén nhang sau, tất cả như thường. Trận pháp của Hắc Thành tản ra một đạo khe hở, đồng thời cách ly hai bên, khiến cho khe hở trở thành tồn tại đơn độc, giống như một cánh cửa đi thông tới bên ngoài Hắc Thành. Dù là trận pháp kiểm tra không vấn đề, nhưng bên trong hoàng mệnh cũng không cho phép đại hoàng tử có thể đi vào trú hoặc là dừng lại ở biên cương. Cho nên bọn họ chỉ có thể thông qua nơi đây, không thể lưu lại. Càng có từng đạo khí tức khóa chặt thuyền lớn. Dưới những đạo khí tức này, bảy con kim long kéo thuyền lớn cũng theo bản năng quét động lên phiếm. Thuyền lớn chui vào khe hở, toàn lực bay ra khỏi cửa. Hơn 10 nhịp thở sau, thuyền lớn rời khỏi khe hở, đi tới thiên địa bên ngoài biên cương của nhân tộc. Cánh cửa thông hành của trận pháp mở ra phía sau chớp mắt khép kín lại. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ người nào mở miệng. Đại hoàng tử càng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, dương cao lá cờ của nhân tộc. Lời nói vừa ra, một mặt cờ cực lớn bỗng nhiên được treo ở trên thuyền lớn, phiêu động theo gió, tràn ra uy áp kinh khủng. Trên lá cờ miêu tả bức họa nhân hoàng các thời kỳ huyền u cổ hoàng đến nay. Mỗi một người đều mang theo uy nghiêm. Ngay khi xuất hiện, thiên địa cũng trở nên tối sầm lại. Cùng lúc đó, bảy cột kim long ở trước thuyền đồng thời truyền ra tiếng rồng ngâm, tốc độ thoáng cái tăng vọt, hóa thành dải cầu vồng màu vàng tan biến ở phía chân trời. Đường xá đi đến trung tâm của Viễn Nguyệt rất xa xôi, khoảng cách đại vực lại nhiều. Dù là kim long kéo thuyền lớn, có thể không ngủ không nghỉ, tu sĩ ở trên cũng có thể như thường, nhưng cũng có chút khu vực nhất định phải hạ xuống, tiến hành thủ tục qua cửa cần thiết. Nếu như thay đổi thành những người khác đi xứ, trong quá trình này sẽ có khó khăn không nhỏ, mặc kệ là bị làm khó dễ hay là kéo dài thì đều phát sinh, nhưng đối với đại hoàng tử mà nói, những việc đó sẽ không xuất hiện. Mặc dù thân phận của gã ở bên trong nhân tộc không được coi trọng, nhưng bên Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc lại không giống vậy. Một nửa của huyết mạch bổn tộc Viêm Nguyệt khiến cho khi gã đi tới Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, phần lớn nhân tộc quần phụ thuộc sau khi gặp phải đều bởi vì huyết mạch mà cúng bái. Cho nên sau khi rời khỏi khu vực nhân tộc, khí tức trên thân của đại hoàng tử cũng nhiều hơn một chút cảm giác tự do. Mà sau mấy lần hạ xuống đất để thông hành, cũng cho đội trưởng bên đó cơ hội rời đi. Cuối cùng sau khi đi qua bốn vực, trong một lần nghỉ ngơi và hồi phục, đội trưởng ẩn nấp khí tức, lặng yên rời khỏi thuyền lớn. Về phần sau khi rời đi sẽ bị điều tra, hiển nhiên đội trưởng không quan tâm. Một đường bí mật đi mấy canh giờ rồi, gã há to miệng phun ra, thân ảnh của Hứa Thành lập tức bay ra từ bên trong. Ngay khi rời xuống đất, lão hóa thành bình thường, lúc quay đầu lại ở trên mặt đội trưởng đã hiện ra vẻ đắc ý, trước sau như một, ngạo nghễ mở miệng. Thế nào, lần này đại sư huynh của ngươi có đáng tin cậy hay không? Nếu không phải lo lắng đội ngũ của đại hoàng tử đến trung tâm của Viên Nguyệt quá mức dễ làm người khác chú ý, ta còn dự định đi theo gã cả một đường luôn. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, biết rõ đối phương đang chờ điều gì, thế là phối hợp hiện ra một ánh mắt kính nể. Đội trưởng càng vui vẻ hơn, vỗ ngực. Tiểu A Thanh, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm cấm khu. Ngươi còn không biết các khâu ở trong đại săn bắn chứ gì, còn ta hiểu rất rõ đấy. Trong đại săn bắn có 3 khâu, để ta nói từng khâu cho ngươi biết. Năm đó ta đã đích thân trải qua những thứ này. Khi đó chỉ thiếu một chút nữa thì ta chính là huyền thiên tướng rồi. À thôi, không đề cập tới chuyện nhỏ nhặt này nữa. Ta nói cho ngươi biết, khâu thứ nhất là có liên quan với cấm khu. Về phần tư cách cũng đơn giản thôi. Chữ vô tự thạch thư có thể giúp chúng ta thay đổi khí tức, đến lúc đó giết hai tên không vừa mắt, tiếp nhận là được. Mà sở dĩ lựa chọn ở đây cũng là bởi vì trong vực này có một cấm khu đặc thù, có thể phù hợp với yêu cầu của khâu thứ nhất tới. Đi theo ta nào. Đội trưởng tỏ ra rất hiểu, nói xong cả người nhoáng một cái, vội vã bay đi. Hứa Thành thấy như thế, trong lòng cũng có cảm giác lần này đội trưởng chuẩn bị khác biệt cùng với những lần trước, đúng là đáng tin cậy hơn nhiều. Nhưng ấn tượng Trường Kỳ vẫn khiến cho Hứa Thành bán tín bán nghi, cho đến một đường bí mật đi theo đội trưởng đi mấy ngày ở trong đại vực lạ lắm, khi thấy một mảnh cấm khu màu đỏ rất xa, nhìn qua ngọn núi huyết sắc sừng sững ở bên trong, Hứa Thành mới nhận thấy sự cảm giác của đội trưởng lần này đã khác. Nhìn thấy cái ngọn núi đó rồi chứ? Chỗ đó chính là mục đích của chúng ta. Đội trưởng liếm bờ môi, trong mắt lộ ra một tia điên cuồng, thân thể gào thét bay thẳng đến cấm khu huyết sắc. Hứa Thành theo sau, tốc độ tương tự cũng rất kinh người, cái bóng càng tản mát ra cảm xúc chấn động. Mà với chiến lực hiện tại của Hứa Thành cùng với đội trưởng mà nói, cấm khu bình thường đã không có trở ngại và nguy hiểm gì, cho nên sau khi tiến vào mảnh cấm khu huyết sắc, bọn họ xông mạnh lao tới. Toàn bộ cấm khu đều rung động lắc lư, tất cả dị thú đang run rẩy, càng có một cỗ khí tức bạo ngược hình thành sương mù màu đỏ, trong đó còn hội tụ cảm giác bài xích từ khắp nơi phóng tới hai người Hứa Thành, ý đồ xua đuổi bọn họ. Nhưng nó vừa mới tới gần, trong mắt của đội trưởng lóe lên ánh sáng màu lam, sương mù lập tức trì trệ. Trong cảm giác của Hứa Thành, sương mù cuồn cuộn xém chút nữa tàn vỡ. Sau cùng hình như cảm giác đến từ cái bóng của Hứa Thành, đám sương mù trực tiếp truyền ra tiếng đổ vang, lập tức bị cuốn ngược lại. Cái bóng trượt lao ra, giống như một thợ săn vô cùng hưng phấn truy kích hăng hái. Đội trưởng nhìn qua, cười tà, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thành cũng không quan tâm cái bóng đuổi theo. Cái bóng là thiên địch của tất cả tồn tại trong cấm khu. Cứ như vậy, một nén nhang sau, hai người bọn họ đi tới bên dưới một ngọn núi trong cấm khu huyết sắc. Nhìn từ xa thì ngọn núi này có màu đỏ, nhìn gần thì thấy màu đen. Màu đỏ ở trên là đến từ vô số con muỗi màu đỏ. Bộ dáng của chúng rất dữ tợn, nằm ở trên núi khiến ngọn núi bị nhiễm thành màu đỏ. Hai người Hứa Thành xuất hiện cũng khiến cho những con muỗi này run rẩy. Hứa Thành quét mắt xem xét một vòng, đang muốn rời núi thì đội trưởng một bên lại làm một cử động mà Hứa Thành không thể tưởng tượng được. Đội trưởng giơ tay lên, thân thể tràn ra một cỗ khí tức kỳ dị, rõ ràng chấn động tới những con muỗi nọ, khiến cho chúng nó khắc chế sự kính sợ và bộc phát bản tính. Bên trong tiếng ông ông bay ra một đám, lao thẳng về phía đội trưởng. Đội trưởng không thèm né tránh, mặc kệ cho đám muỗi bao phủ toàn thân, chịu đựng từng cây kim hút máu, chịu đựng thân thể không ngừng xuất hiện vết sưng, mở miệng nói với Hứa Thành. Tiểu A Thanh, năm đó bởi vì thân thể của ta chưa đủ rắn chắc, cho nên khâu săn bắn thứ nhất đã bị thua thiệt. Thế nên về sau ta đã nghĩ ra một biện pháp này, mượn nhờ những con muỗi kỳ dị ở đây, gia tăng phòng hộ của thân thể trong thời gian ngắn. Cửa săn bắn thứ nhất gọi là thiên pháp địa, khảo nghiệm thân thể. Người nhanh tới đây, nhẫn nhịn một chút, bị cắn thêm mấy cái là có thể thừa nhận càng nhiều. Thân thể của chúng ta càng không sợ thiên pháp. Lúc này giọng nói của đội trưởng cũng đã có chút biến đổi. Hứa Thành sừng sốt nhìn đội trưởng, nhanh chóng bị mũi chích cho xưng thành một cái núi thịt. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Chương 818. Tiểu A Thanh, người đang làm cái gì thế? Tiểu A Thanh, người thất thần cái gì thế? Lúc mới đi vào cấm khu, ta đã cảm thấy được ân ký của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Hẳn là cấm khu này đã có người xác định thành vật riêng rồi. Đội trưởng cố nén cảm giác ngứa ngáy cùng với đau nhức do sưng ở trên người, ngẩng đầu nhìn về Hứa Thành. Người nhanh lên đi. Ta nói với người này Tiểu A Thanh, cảm giác này thật thoải mái, càng mãnh liệt đại biểu cho hiệu quả giá trị cho thân thể càng hoàn mỹ. Khâu thứ nhất của trận đại săn bắn lần trước của Viêm Nguyệt thì ta đã phải ăn thiệt thòi rồi. Người có biết vì sao gọi là thiên pháp địa không? Là thiên mạc trong phạm vi 10 dặm ở bên ngoài thần sơn hạ xuống, bất luận tu vi, trấn áp ở trên thân của mỗi một người. Đây là khâu thứ nhất. Trong đó còn có đủ loại đau nhức kịch liệt không thể nào hình dung, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Nói tóm lại, chính là đủ loại phương thức xuất hiện ở trên thân ngươi, khiến cho người đau đớn nửa bước khó đi. Lúc ấy ta quá gầy, cô không có chuẩn bị thân thể nhiều gì, đau đớn khiến chỗ ta suýt chút nữa thì hôn mê rồi. Nhưng ta nhìn thấy một số tên khổng lồ của tu sĩ thân thể cường hãn. Bọn họ có được ưu thế không nhỏ trong cái cửa này, Cho nên về sau ta cũng bắt đầu cân nhắc phương pháp. Cuối cùng năm đó ta đã tìm thấy được một cấm khu, đám muỗi biến dị ở chỗ này. Nếu có thể kháng trụ độc tố của chúng đó, như vậy thân thể sẽ được tăng cường trong thời gian ngắn. Hơn nữa sẽ khiến cho người dần dần mất đi cảm giác đau, vô cùng thích hợp với khẩu thứ nhất. Đáng tiếc, kiếp ấy của ta chết thảm quá, không có cơ hội. Tin tưởng ta, Tiểu Á Thanh. Đội trưởng vừa nói, vừa vận hành tu vi. Cuối cùng đám muỗi ở ngoài thân thể, từng con rơi xuống đất tử vong, hiển nhiên là đã bị bản thân của gã độc chết. Nhưng đội trưởng vẫn rất cố chấp, các cảm thấy trạng thái bây giờ vẫn chưa đủ, vì vậy lại hấp dẫn thêm một đàn nữa bay tới. Mặt thấy vậy, Hứa Thành nhớ lại các khâu trong đại săn bắn mà Hồ Lý Đất đã tự nói với mình. So với lời của đội trưởng, Hứa Thành cảm thấy Hồ Lý Đất đáng tin cậy hơn nhiều. Mà đội trưởng chỗ này, Hứa Thành cảm giác là gã quá đắm chìm ở trong kinh nghiệm lúc trước, không biết quy tắc đã thay đổi. Dẫu sao thì nhân tộc cách xa Viêm Nguyệt quá xa xôi, tin tức cũng tương đối kín, khó mà tiếp nhận. Muốn biết trước, trừ khi là tới dò hỏi trực tiếp tộc quân tổ chức hoặc là liên quan đến chính đại săn bắn, bằng không mà nói vẫn có không ít khó khăn. Vừa vậy, Hứa Thành há to miệng dự định nói với đội trưởng tin tức về các khâu mà mình biết được từ chỗ Hồ Lý Đất, nhưng ngay khi hắn định nói thì đội trưởng bên đó đã giơ tay lên ném ra một bình thuốc tới trước mặt Hứa Thành. Tiểu A Thanh, người cũng đừng nói đại sư huynh không thương ngươi, đây là sự quan tâm của ta, ngươi mở ra là có thể giống như ta vậy thu hút đám muỗi tới. Hơn nữa mùi thơm lạ lùng ở trong bình đan đấy chính là thứ ta chuyên dành chuẩn bị cho ngươi, của ta thu hút muỗi cái, còn ngươi thì thu hút muỗi được. Đội trưởng toàn thân sưng vù, nháy mắt về phía Hứa Thành, bộ dáng xấu xa, chỉ là làn da của gã cũng đã sưng hết lên rồi, sau khi nháy một cái không mở ra được nữa. Hứa Thành nhìn bình thuốc ở trên tay, lại nhìn đội trưởng một chút, cất kỹ bình thuốc, lời nói sắp sửa ra khỏi miệng cũng nuốt xuống. Hắn không có ý định nói với đội trưởng tình huống thật, mà quay người đi về phía cấm sơn huyết sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn qua ngọn núi, hít sâu một hơi, rồi giơ tay phải trực tiếp đặt lên trên núi đá. Tu vi toàn thân lập tức bộc phát, hình thành khí tức khủng bố bao trùm cả ngọn núi, khiến cho cả tòa cấm sơn chấn động, càng có âm thanh nổ tung vang vọng. Những con muỗi ở trên bị chấn kinh, biến thành từng mảng đen kịt bay lên che phủ cả bầu trời, khiến cho cấm khu vốn âm u này càng thêm mơ hồ. Tiếng vù vù cũng thoáng cái cho tăng vọt, khiến người ta nghe mà giật cả mình. Một màn này đập vào trong mắt của đội trưởng, thấy Hứa Thành không thu hút đám muỗi tới, nội tâm của đội trưởng không khỏi kinh ngạc. Ô, ngươi làm cái gì thế? Hứa Thành không nói gì, hắn vận hành tu vi, 200 vạn đạo hồn ti trong cơ thể cũng đang nhanh chóng hoạt động, sau đó từng cái lao ra từ thân thể. Từ xa nhìn lại, từng đám hồn ti giống như nối tiếp với bầu trời, đưa tới vô số tia chớp, cuối cùng hóa thành vòng xoáy quấn quanh ở bốn phía ngọn núi, tạo thành man lực, giống như một bàn tay khổng lồ đến từ hư vô chụp lên ngọn núi, sau đó hùng hằng kéo một cái, muốn nhấc nó từ dưới mặt đất lên. Thân núi lay động khiến cho mặt đất rung động lắc lư, cấm khung đổ vang. Đội trưởng muốn trợn to mắt nhưng lại không làm được, nội tâm đổi sóng, trong lòng càng xuất hiện hoài nghi. Gã vừa định nói gì nhưng một tiếng nổ vang lớn giống như là thiên lôi bỗng nhiên truyền ra từ bên trong thân núi. Ngọn núi lay động kịch liệt, dưới 200 vạn đạo hồn ti chụp lấy, mặt đất ở bên dưới xuất hiện vỡ vụn, ngọn núi bị nhấc lên 7 tấc. Chất lỏng màu đen giống như máu từ giữa thân núi cùng với đại địa lan tràn ra ngoài. Nếu như nằm dạp xuống đất nhìn tới, có thể thấy giữa thân núi cùng với mặt đất lại có vô số sợi tơ huyết nhục màu đen, càng có vô số xương cốt tồn tại. Ngọn núi nơi đây rõ ràng chính là thân thể của cấm khu. Hứa Thành nhớ có điều suy nghĩ, phát hiện này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, mà núi trong cấm khu có trọng lượng lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Sau khi hắn cảm giác, hiểu biết của hắn đối với cấm khu lại nhiều thêm một chút. Mặt khác, bản thân của ngọn núi này tồn tại uy áp, nếu muốn nhấc lên thì khó khăn không nhỏ. Còn nữa chính là dị chất ở bên trên cũng bởi vì bị dơ lên mà tản ra càng nồng đậm hơn. Quan trọng nhất là quan hệ của ngọn núi này cùng với cấm khu, nó thuộc về một bộ phận của cấm khu, nếu muốn lấy đi thì không khác gì giống như là cắt thịt kẻ sống vậy. Dưới mắt chỉ vừa mới dơ ngọn núi lên một chút mà toàn bộ cấm khu đã giống như sống dậy, từng cọng cây ngọn cỏ, tất cả dị chất cùng với bên trong núi đá từ giữa phiến thiên địa nơi đây đều truyền đến bài xích và ác ý kịch liệt. Bùn đất ở đây muốn bốc lên, vô số cỗ thi hài sinh linh chết ở trong cấm khu từ xưa tới nay leo ra khỏi mặt đất, bộ dáng vô cùng hung hăng, trực tiếp vọt tới phía Hứa Thành và đội trưởng. Nó không muốn cho. Toàn bộ cấm khu giống như sinh ra ý thức của mình, đã tập trung vào Hứa Thành. Gió thổi tới cũng thoáng cái lớn hơn rất nhiều, không biết bên trong kẹp lấy là gió hay là lời nói. Rời đi, lập tức cút đi, chết. Những tiếng này khiến cho ánh mắt của Hứa Thành băng lãnh. Uy áp hắn có thể thừa nhận, sức nặng hắn có thể dùng hồn ti để chống đỡ, dị chất hắn có thể bỏ qua, về phần ngọn núi cùng với bản thể cấm khu, nếu như không muốn cho như vậy thì cầm đi hết là được. Ánh mắt của Hứa Thành uẩn lạnh, trong lòng hô hoán cái bóng đang đuổi bắt chơi đùa, hạ lệnh cho nó cắn nuốt tòa cấm khu này. Từ sớm cái bóng đã đợi mệnh lệnh rồi, nếu như đổi thành trước kia nó sẽ không để ở trong lòng những điều ấy, đói thì ăn. Nhưng từ khi sau khi gặp Hứa Thành, nó đã cực kỳ sợ hãi, không dám có một chút xíu lòng tà đạo nào, cho nên nó chỉ dám truy đuổi và hành hạ cho vui, không dám trực tiếp mở miệng thôn phệ. Nó lo lắng mình sẽ làm sai thì sẽ bị trừng phạt. Vì vậy cái bóng đang hành hạ huyết vụ. Ngay khi nhận được mệnh lệnh của Hứa Thành, nội tâm của nó lập tức hưng phấn vô cùng, cảm xúc thoáng cái sục sôi, hóa thành một mảng lớn bóng đen trực tiếp dựng lên ở trên mặt đất, tựa như một màn sân khấu màu đen vậy. Có thể nhìn thấy trên màn sân khấu có một tòa cấm khu, bên trong cấm khu ấy là một mảnh rừng rậm, mà ở chỗ sâu trong rừng rậm bất ngờ mọc ra một cái đại thụ che trời, tràn ngập những con mắt. Đại thụ này rất quỷ dị, bên trong nhánh cây treo một cỗ quan tài màu đen đang lắc lư. Đó là loại hình thái thứ nhất mà cái bóng từng thể hiện ra, ảnh thụ. Cỗ quan tài đang lắc lư giữa bầu trời, giống như một chiếc đồng hồ quả lắc thật lớn. Trong đó còn có âm thanh móng tay cào qua tấm ván gỗ chói tai, cùng với những lời lẩm bẩm vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, tất cả con mắt đồng loạt mở ra, không chỉ nham thạch nóng chảy đến từ thân cây. Thời khắc này có vô số con mắt ở bên trong cấm khu, ở trên bàn sân khấu màu đen, toàn bộ đều mở ra, lộ ra ánh sáng màu đỏ và sự tham lam. Một vết nứt cực lớn, thông suốt mở ra từ bên trên màn sân khấu. Bên trong truyền ra khí tức mục nát, sau đó nó chợt bổ nhào về phía huyết vụ đang bay nhanh chạy trốn. Tiếng kêu rên thê lương đột nhiên vang vọng ở bên trong cấm khu, toàn bộ cấm khu lắc lư mãnh liệt. Trong mơ hồ có một tiếng nhấm nuốt khiến người ta sờn hết cả gai ốc truyền đến. Mỗi một cái đều đang nhai nuốt, càng có trong lúc thôn phệ, màn sân khấu do cái bóng hóa thành lại phủ xuống đất, bỗng nhiên lan tràn ra bốn phía, bao phủ toàn bộ những nơi đi qua. Bất kể là cỏ cây hay là hung thú, bất kể là kẻ sống hay đã chết, dưới cái bóng bao trùm đều xuất hiện cảm giác mơ hồ. Bùn đất ở phía dưới nhanh chóng thay đổi màu sắc, dần dần đã trở thành màu xám, không còn sinh cơ và mùi vị tử vong, lộ ra một mảnh xám giống như màu lót của thế giới, thật giống như một miếng thịt bị nuốt vào. Cấm khu chấn động, gió càng lớn, trong tiếng gào thét giống như truyền ra âm thanh đau đớn vang vọng ở trong cấm khu. Mà theo cái bóng lan tràn, tiếng kêu rên lại càng thêm mạnh mẽ hơn. Tràng cảnh này cũng làm cho đội trưởng bên đó chấn kinh. Cái này, Tiểu A Thanh, chúng ta đến để lấy mũi cắn vài phát là được rồi, tại sao ngươi lại muốn thu luôn cả cấm khu vậy? Hứa Thanh không trả lời. Sau khi cảm giác thấy cái bóng bắt đầu lan tràn thân vệ cấm khu, hắn đặt tay lên trên núi đá, một lần nữa nhấn một cái, ngọn núi lập tức truyền ra tiếng nổ mạnh, thời gian dần qua lại bị nhấc lên 7 tấc. Hồn ti vườn quanh bốn phía càng tăng thêm lực lượng lôi kéo hơn, hình thành một cơn chấn động tỏa tới đám thi hài vọt tới từ bốn phía, khiến cho toàn bộ bọn chúng bị nghiền nát ngoài mấy trăm trượng. Cấm khu đã bị luyện hóa, cấm sơn đã bị di chuyển. Mà đúng lúc này, cái bóng truyền đến một đạo chấn động cảm xúc, ngay tức khắc báo động với Hứa Thành. Sau đó trong mắt của đội trưởng cũng lóe lên ánh sáng màu lam, tự động thân thể cao lớn nhìn về đằng sau. Phía sau của bọn họ có một đạo cầu vồng từ bên kia của cấm khu đang nhanh chóng vọt tới đây. Chấn động khí tức quy hư đệ nhất dài bá đạo hóa thành ngàn vạn sao băng hư ảo vườn quanh bốn phía cầu vồng, giống như là lưu tinh hỏa vũ vậy. Trong đó là một đạo thân ảnh cao lớn, thân ảnh đấy tương tự cùng với nhân tộc nhưng rõ ràng khôi ngô hơn, độ cao tới gần 2 trượng, giống như là một cự nhân vậy. Một đầu tóc dài màu vàng kim tung bay theo gió, lộ ra vẻ tôn quý. Hai mắt cũng là màu vàng, tạo cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, mà con người lại khác với nhân tộc, là đồng tử dựng thẳng, giống như mắt rồng vậy. Theo khí huyết bốc lên, khí tức tràn ra từ trên người càng thêm rõ ràng và nồng đậm. Lúc này theo người đó đến, tựa như một toàn núi lửa sắp bộc phát, uy áp kinh người, đồng thời chiến lược rõ ràng muốn vượt qua tu sĩ cùng cảnh giới của tộc khác. càng mơ hồ ẩn chứa thiên phú huyết mạch. Tất cả dị chất bốn phía đều bị bài xích ra bên ngoài. Hiển nhiên từ trên trình độ chống cự xâm nhập cũng là vượt qua tuyệt đại đa số tộc quần. Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, ánh mắt của đội trưởng sáng lên, liếm liếm bờ môi. Chương 819, cửu tức phục khí. Hứa Thành liếc qua với thái độ lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy tu sĩ của Viêm Nguyệt, mà hắn cũng hiểu ý tứ của đội trưởng. Kẻ xuất hiện không phải là tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt, mà là bổn tộc chân chính. Kết hợp với lúc trước đội trưởng nói ngay khi vừa mới đi vào cấm khu đã cảm nhận được ấn ký, nghĩ đến hẳn là người này khắc ấn ký đã đến. Mặc dù Hứa Thành chưa thấy qua tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, nhưng trong thời gian ngắn hắn ở Hoàng Đô với những điển tịch ở trong dị tiên lưu thái học, hắn cũng có chút hiểu biết về tộc này, cho nên hắn biết, bởi vì số lượng của bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ít hơn rất nhiều so với tộc phụ thuộc, cho nên bên trong khu vực của Viêm Nguyệt, bất kỳ một tu sĩ bổn tộc nào đều có thân phận chí cao. Điểm này cũng có thể thấy được một chút trên đãi ngộ đại hoàng tử thu được từ một nửa huyết mạch, mà tu sĩ bổn tộc của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, dù là rời khỏi khu vực Viêm Nguyệt, đi tới bên trong phạm vi thế lực của tộc quần khác cũng tương tự như thế. Không một ai dám tùy tiện đắc tội với người của bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Tất cả khiến cho tu sĩ bổn tộc dù đi tới bất kỳ địa phương nào đều tự tin và bá đạo vô cùng. Tộc quần cường đại chính là chỗ dựa tự tin của bọn họ, nhưng bây giờ bên trong khu vực của Viêm Nguyệt thì lại càng như vậy. Tiền điện nổ vang, gương mặt lao đến đã xuất hiện ở trên bầu trời phía sau Hứa Thành và đội trưởng. Lúc này toàn bộ sao băng nương theo cùng tiến đến mà rơi xuống mặt đất. Cấm khu lắc lư chấn động, bát phương rung chuyển, uy áp từ trên màn trời cường thế rơi xuống, hóa thành một câu: nhân tộc. Lời vừa nói ra, thiên địa biến sắc, giống như là mở miệng thành pháp, tạo thành lực lượng quy tắc phù tới trên người Hứa Thành và đội trưởng, ý đồ ngăn cách hành vi của bọn họ. Thậm chí mơ hồ trên người của bọn họ có xuất hiện dấu hiệu muốn xé rách. Trong mắt đội trưởng lộ ra lam quang, trong lòng có chút hưng phấn. Vẻ mặt của Hứa Thành thì như thường, giống như nhìn người chết vậy. Cái bóng đang thôn phệ cấm khu thì hơi có chút dừng lại, sau đó tiếp tục thôn phệ. Mặt thấy hai tên nhân tộc không có chút phản ứng đối với sự xuất hiện của mình, trong mắt của tên tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Gã cũng không phải là ở ngay chỗ này, mà là vừa vặn đến, mục đích chính là cấm sơn ở bên trong cấm khu. Với tư cách là người tham dự đại săn bắn, gã cần càng nhiều cấm sơn càng tốt, mà trận cạnh tranh này rất kịch liệt. Cho nên gã đã để cho tôi tớ tộc phụ thuộc đến nơi đây, đi đến nhiều cấm khu, sớm hạ ấn ký của gã xuống trước. Có ấn ký của gã hạ xuống, đại biểu nơi đây đã thuộc về gã. Những người khác muốn tới đoạt, vậy phải thừa nhận tai ương bị chém giết. Và gã một đường đi đến những cấm khu đó có thu hoạch cũng có thất bại. Tâm tình vốn đã bực bội, khi đến cấm khu trước mắt, lại nhìn thấy nhân tộc dám xâm nhập. Vì vậy trong mắt của gã xuất hiện nét không kiên nhẫn. Gã giơ tay phải lên, cách không hạ xuống một quyền chỗ Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Một quyền này nhìn như tùy ý, nhưng từ trong tay của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thể hiện ra lại có cảm giác ngập trời. Bầu trời cuộn trào, đại điện nổ vang. Một quyền ảnh màu vàng thật lớn xuất hiện giữa thiên địa, phạm vi lớn thất vạn trượng giống như bầu trời, khí thế kinh người, khí tức dung chuyển tâm thần, nhấc lên phong bạo, khiến cho cấm khu cũng đang run rẩy. Ngay khi hạ xuống, đội trưởng cười lớn một tiếng, thân thể mập mạp lập tức lao lên. Đúng lúc lắm, bắt người tới thử nghiệm xem hiệu quả giá trị của thân xác này. Trong lời nói, thân thể giống như nhũ thịt của đội trưởng dấy lên tiếng rít kịch liệt, trực tiếp va vào quyền ảnh màu vàng đánh đến. Âm thanh đình tài nhức óc giống như thiên lôi nổ tung vang vọng. Thân thể của đội trưởng bỗng nhiên bay xuống, còn bắn mấy lần trên mặt đất, mà quyền ảnh ở trên bầu trời lại xuất hiện khe hở, ngay sau đó trực tiếp tàn vỡ, chia năm xẻ bảy. Chỉ thế thôi à? Đội trưởng ngẩng đầu, truyền ra âm thanh ngạo nghễ. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, hắn có thể cảm nhận được không chỉ thân thể của đội trưởng cường hãn hơn rất nhiều, mà cũng chẳng biết từ lúc nào tù vi của gã lại có uy thế của quy hư, lại cởi bỏ phong ấn. Mặt khác, hình như đại sư huynh đang cố ý chọc giận tên tu sĩ Viêm Nguyệt này. Trong khi Hứa Thành đang suy tư, đội trưởng bên đó ngửa mặt lên trời kêu gào: lại đến! Trên bầu trời, ánh mắt của tên tu sĩ bồn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lập tức chú ý đến chân người đội trưởng. Hai mắt của gã có chút gợn sóng, hình như nghiêm túc một chút. Trong lúc giơ tay phải lên, gã hít một hơi. Một hơi hít tới, phong bạo đột khởi. Ngay sau đó, dị chất từ khắp nơi, linh khí cùng với tất cả quy tắc pháp tắc tồn tại ở chỗ này đều vọt tới phía gã. Dưới âm thanh ầm ầm tạo thành một vòng xoáy, nhìn thấy mà giật mình. Ngay khi hít một hơi, thân thể của tên tu sĩ bồn tộc này khổng lồ thêm gấp đôi, tay phải siết lại, một lần nữa cách không đánh xuống. Một tiếng nổ vang dội cả hư vô, một cự sơn màu vàng càng khổng lồ hơn so với quyền đành vừa rồi xuất hiện giữa không trung, trấn áp về phía đội trưởng. Trong mắt của đội trưởng lộ ra sự khinh thường, thân thể một lần nữa xông lên, vẫn dùng thân thể đi va chạm với sơn ảnh như trước. Tiếng nổ mạnh truyền ra, thân thể của đội trưởng rơi xuống, sơn ảnh to lớn ầm ầm tàn vỡ. Lần này trong mắt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt ở giữa không trung rõ ràng lộ ra vẻ ngưng trọng, gã nhìn kỹ đội trưởng, vừa định nói gì. Yếu thế? Sao yếu thế? Đội trưởng ở dưới mặt đất cười như điên, tiếng cười rơi vào trong tai của tên tu sĩ Viêm Nguyệt. Hai mắt của gã lập lòe sát cơ, một lần nữa mở to cái miệng hút khí. Lần này phạm vi ảnh hưởng càng lớn, dị chất và linh khí trong vòng ngàn dặm gào thét bay đến, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố ở trước mặt gã. Gã đang muốn hút vào, nhưng vào lúc này đội trưởng chợt đạp chân xuống mặt đất một cái, mượn lực bắn lên, cộng thêm tốc độ của bản thân tăng cường khiến tốc độ trong khoảnh khắc đạt tới cực hạn. Ngay khi xuất hiện ở bên ngoài vòng xoáy do linh khí cùng với dị chất ngàn dặm hình thành, trong mắt của đội trưởng lộ ra một tia vui mừng, gã mở miệng đoạt trước tên tu sĩ Viêm Nguyệt, hùng hằng khẽ hút. Trong khoảnh khắc này, vòng xoáy hội tụ ngàn dặm tựa như quả bóng xì hơi, chẳng mấy chốc đã khô quắt, lập tức thu nhỏ, bị đội trưởng cắn nuốt hơn phân nửa vào trong miệng. Sau khi nuốt xuống, thân thể của đội trưởng lại tăng vọt, tóc cũng xuất hiện màu vàng, hai mắt tương tự như vậy, thoạt nhìn rất giống với Viêm Nguyệt. Cảnh tượng này khiến cho thần sắc của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên biến hóa, cả người nhanh chóng rút lui, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Người không phải là nhân tộc. Người mới không phải là nhân tộc, cả nhà người đều không phải là nhân tộc. Thế nào? Đánh một hồi rồi quay lại mắng người đấy à? Đội trưởng trợn mắt. Thế không phải Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc các người có đặc thù kiểu tức phục khí sao? Một khi triển khai, mỗi hơi thở nuốt một lần có thể khiến cho lực lượng của bản thân tăng vọt. Làm sao? Ta có thể nuốt ngược, là không phải nhân tộc à? Nhưng mà ta nói chứ, sao người lại chỉ hút có ba lượt thế? Thế không đủ à? Lại tiếp nào. Đội trưởng liếm môi, hưng phấn mở miệng. Thần sắc của thanh như thường, lúc trước hắn đã cảm nhận được hành vi của đội trưởng có chút cổ quái. Lúc này nhìn tới, rõ ràng có lẽ phải ngoài ý muốn đối với việc đội trưởng có thể triển khai pháp thuật của Viêm Nguyệt. Nhưng mà Hứa Thanh lại cảm thấy cũng bình thường thôi. Hiển nhiên là sau khi tiếp xúc thời gian dài, Hứa Thanh đã tạo thành thói quen với tất cả mọi việc ở trên người đội trưởng. Cho dù có một ngày đội trưởng tự nói với mình, gã là thần linh, Hứa Thanh cũng không có gì xuất hiện bao nhiêu gợn sóng cả. Vì vậy Hứa Thanh không thèm quan tâm, hắn cứ tiếp tục chuyển núi. Thời khắc này, sắc mặt của tu vĩ Viêm Nguyệt ở bên trên không trung rất khó coi. Gã nhìn chằm chằm vào đội trưởng, bỗng nhiên nói rằng: Lần đầu tiên ta gặp phải nhân tộc thú vị như vậy, cũng tốt. Nếu người đã có thể nắm giữ cửu tức phục khí pháp, vậy để xem người có biết bổn mệnh thiên phú của Viêm Nguyệt ta hay không. Nói xong, tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên giơ tay phải lên, nhấn một cái về phía mi tâm. Khí huyết trong cơ thể của gã lập tức sôi trào, bộc phát ra, hình thành một mảnh huyết vụ bay thẳng lên trên bầu trời. Toàn bộ thiên mạc đung đưa, tạo thành vòng xoáy, tầng tầng cuộn trào về phía này, càng có từng đạo tia chớp huyết sắc chạy ở bên trong, khí thế kinh người. Mà ở giữa vòng xoáy đó xuất hiện một cảnh tượng đủ để cho toàn bộ người lần đầu tiên thấy vô cùng chấn động. Trong cảnh tượng đó là một địa phương hư vô không biết, bên trong có một con côn bằng cực lớn. Từng trận khí tức thiên đạo tràn ra từ bên trên người nó. Đây không phải là thiên đạo bình thường, đó là một trong thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ. Vô số khóa sắt vườn quanh chân người nó, mỗi một chiếc đều đâm thật sâu vào bên trong thân thể của nó. Càng có một cây roi cực lớn vung vẩy ở bên trong hư vô, không ngừng quất vào trên người nó. Vô số vết thương, huyết nhục mơ hồ, thê thảm vô cùng. Mỗi một roi hạ xuống đều truyền đến tiếng giống như thiên lôi, càng có tiếng kêu rên đến từ thiên đạo viễn cổ truyền tới thế gian. Tiếng kêu này ẩn chứa vô tận thống khổ, dâng lên cảm giác muốn chết khó có thể hình dung, vang vọng trong nhân gian, tạo thành âm thanh vượt qua quy tắc và pháp tắc, gấp gáp vang vọng về phía đội trưởng và Hứa Thanh. Nó bị ảnh hưởng sẽ sinh ra cộng tình, mà một khi cộng tình sẽ đau khổ muốn chết. Đây chính là thiên phú bổn mệnh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Tộc này vốn không có thiên phú bổn mạnh, tối đa cũng chính là thân thể cường hãn mà thôi. Nhưng theo thời đại thay đổi, theo tộc quần cường hãn, bọn họ đã sáng tạo ra thiên phú bổn mệnh cho chính mình. Khóa một thiên đạo viễn cổ lại, nô dịch thiên đạo đó, mượn nhờ roi quất, khiến cho nó kêu rên hình thành vận khí, dùng cái này để gia trì tộc quần. Mà cụ thể đến cùng có bao nhiêu thiên đạo bị bọn họ khóa lại như vậy, ngoại trừ tư quyền cùng với thần linh của tộc này thì không có ai biết được. Lúc này, âm thanh kêu rên đến từ thiên đạo bỏ qua tu vi, bỏ qua ngăn cách, trực tiếp vang đến chỗ Hứa Thanh và đội trưởng. Loại cảm giác đau khổ cùng với muốn chết nhanh chóng lan tràn ở bên trong đầu óc của bọn họ. Nhưng thần sắc của Hứa Thanh vẫn như thường, đội trưởng vẫn đang cười giễu cợt. Nhi tử. Hiển nhiên tên tu sĩ bồn tộc Phi Nguyệt ở giữa công trung có chỗ hiểu lầm. Khi hàn mang ở trong mắt của gã càng đậm, từ bên trong địa phương vòng xoáy hư vô bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu ea thanh túy. Tiếng kêu này vừa ra, vị cách kinh người lập tức áp chế tiếng vang từ con côn bằng kêu rên, khiến cho vòng xoáy ở bên trên bầu trời bỗng nhiên tàn vỡ, mà thân thể của tên tu sĩ bồn tộc Phi Nguyệt cũng chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi lớn, thần sắc hoảng sợ không thể nào hình dung. Đây là cái gì? Hô hấp của gã dồn dập. Bây giờ trong lúc nói chuyện, thân thể nhanh chóng rút lui, gã không muốn đánh nữa. Trong mắt của gã, tên nhân tộc tướng mạo tuân lãng không đáng quan tâm, thế nhưng tên béo mập mạp nọ quá mức khủng bố, cho nên gã không có chút rõ dự, lập tức rút lui. Đội trưởng hô to: "Đừng có đi vội, đánh một hồi." Hứa Thành nhíu mày, bình tĩnh nói: "Đại sư huynh, đừng đùa nữa." Trong lúc nói, Hứa Thành giơ tay phải lên, chào một cái về hư không, lửa đèn lập tức lăng không hiện ra, hóa thành hỏa hải, đồng thời bên trong đồ đằng kim mô từ trên người Hứa Thành cũng truyền ra tiếng kêu minh, rồng lên hóa thành một thanh trường thương màu đen. Ngay khi xuất hiện, lôi đình đổ vang, tiếng thét vang vọng. Thương ảnh giống như một con hắc long diệt thế, tràn ra khí tức khiến cho đại địa chấn động, núi đá sụp đổ. Ngay sau đó, trường thương bổ đen phóng lên trời. Nhìn như trường thương, nhưng lại như kim ô, mặt đất bốc lên bốn phía hỏa diễm đuổi theo, phóng thẳng đến tên tu sĩ bồn tộc Phi Nguyệt đang bỏ chạy. Chương 820, ngọn núi đầu tiên. Nhìn từ xa lại, màn trời của cấm khu đổ vang, trường thương giống như cường long bay ra tới trước người Hứa Thành. Trên thân của nó lập lòe hắc mang diệt thế, uy thế mạnh mẽ không gì sánh được, giống như có thể toái diệt tất cả, càng cuốn lên hỏa hải trải dài ở dưới mặt đất, bay tới thiên mạc, tốc độ cực nhanh, giống như sao băng phá vỡ bầu trời. Còn có hồn tì đến từ đỉnh núi, lúc này cũng ngay lập tức đuổi theo. Cùng với hỏa hải ra trì ở phía trên trường thương, khiến cho cây thương lộ ra phong mang chưa từng có, làm cho người khác không thể né tránh hay chống cự. Thần sắc của tên tu sĩ Viêm Nguyệt nọ hoàn toàn đại biến. Khí tức này, đây là cấm binh. Tộc quần cường đại khiến cho năng lực nhận thức cùng với tính chất lịch sử nguyên vẹn cũng sẽ càng nhiều hơn. Cho nên tên tu sĩ Viêm Nguyệt lập tức nhận ra trường thương đang bay đến. Loại nhận thức đó khiến cho nội tâm của gã cuộn trào, trong đầu giống như có nỗi đình lổ văng. Nhưng bây giờ gã đã chẳng còn kịp suy tư gì. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho máu thịt toàn thân của gã đều rung động. Cảm giác tử vong từ trong ra ngoài, từ ngoài tới trong, lan tràn ra khắp cả người. Gã muốn tránh nhưng lại không thể nào làm được. Bản năng sinh mệnh khiến gã hiểu, đối mặt với trường thương hủy diệt đang đến, chỉ cần mình lùi ra phía sau một bước, lập tức sẽ bị chấn nát tâm thần. Một khi khí thế bị áp bách, vậy thì gã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì thanh trường thương đó thiên địa không dùng, thiên đạo không đồng ý, thuộc về một trong cấm binh cổ xưa nhất của đại lục vọng cổ. Nó bị phong ấn ở bên trong công pháp hoàng cấp. Đối mặt với loại cấm binh cổ xưa này, càng sợ hãi sẽ bị hủy diệt nhanh hơn. Cho nên hai mắt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lập tức đỏ thẫm, phát ra tiếng gầm thét, tự mình phun ra máu tươi để hình thành huyết cấm pháp. Đầm máu tươi chẳng mấy chốc hóa thành huyết vụ, hình thành hình cung phòng hộ ở phía trước người gã, đồng thời có thể thấy được bên trong huyết vụ hiện ra rất nhiều gương mặt của vạn tộc, số lượng không dưới 1000. Đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ, mỗi kẻ đều tự thiêu đốt, dốc rất toàn lực. Nhưng hiển nhiên chỉ có như vậy thì vẫn không đủ, cho nên vào lúc nguy cơ trước mặt, lực lượng thân thể của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên bốc lên toàn bộ. Trong mấy chốc, hai tay của gã đã trở nên vừa thô vừa to vô cùng. Gã giơ tay lên nhấn một cái về phía trước, trên người của gã chợt khuếch tán ra ánh sáng màu vàng, hóa thành một màn hào quang, tạo thành tầng phòng hộ thứ hai. Còn có một đạo bạch quang nhanh chóng từ bi tâm của gã, hình thành mệnh thần pháp, hóa thành một bức tượng thần sừng sững sau lưng. Tượng thần này kinh người, nhưng toàn thân đều là lông vũ màu trắng, làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh. Tượng thần giơ tay lên, tạo thành thư tế bao bọc, ôm tên tu sĩ Viêm Nguyệt vào bên trong, toàn lực đối mặt. Tất cả nói ra thì rất là lâu, nhưng trên thực tế đều phát sinh bằng với tốc độ ánh sáng. Ngay sau đó, dĩ nhiên trường thương màu đen đã phá vụn hư vô. Tiếp cận, khí thôn sơn hà, tiếng rít như sấm, trường thương đâm về phía sương mù màu máu ở trước mặt tên tu sĩ Viêm Nguyệt. Ngay khi va chạm, sương mù nổ vang, cuộn mình kịch liệt, muốn chống cự uy thế của trường thương, nhưng không thể nào làm được, cho dù toàn bộ gương mặt trong đó đều thiêu đốt thì cũng vô ích. Trong khoảnh khắc, từng gương mặt phát ra tiếng kêu rên thê lương, bay màu giống như sám trò, trực tiếp bị làn gió trường thương quấn đến thổi tan, cùng nhau tản đi, còn có bản thân sương mù màu máu, toàn bộ tán đoạn, không chịu nổi một kích. Tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lập tức gặp phải cắn trà, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng tràn ra máu tươi, nhưng đây chỉ là bắt đầu với gã mà thôi. Ngay sau đó, trường thương màu đen hung hăng đâm vào tầng phòng hộ thứ hai, trên màn hào quang màu vàng của tên tu sĩ nọ. Ầm một tiếng nổ vang ngập trời, màn hào quang màu vàng vỡ vụn, lan tràn vô số khe hở, chỉ giữ vững được một hơi, đã tứ phần ngũ liệt tàn vỡ. Sắc mặt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt trắng bệch, không thể nào kiềm chế mà phun ra một ngụm máu tươi. Trường thương màu đen mang theo thế tuyệt sát, lấy thế cường mãnh tuyên cáo không thể ngăn cản, trong tiếng rít vang khắp trời, đâm vào trên pho tượng màu trắng do mệnh thần thuật của tên tu sĩ Viêm Nguyệt biến thành. Vào thời khắc này, từ trên trường thương cũng phóng thích ra sức mạnh vô cùng uy nghiêm. Lửa màu đen, hồn tim màu đỏ, cấm binh đánh đầu thắng đó, chúng phối hợp tạo thành một cỗ trùng kích hủy diệt. Mặc dù không phải không thể ngăn cản, nhưng hiển nhiên tên tu sĩ Viêm Nguyệt này không nằm trong số đó. Cho nên theo âm thanh đinh tai nhức óc truyền khắp toàn bộ cấm khu, mệnh thần tượng của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc giống như một món đồ sứ vậy, bắt đầu vỡ vụn. Đầu tiên là cánh tay, sau đó là thân hình, tiếp theo là phần đầu, từng bộ phận hóa thành vô số mảnh vỡ bay về phía sau, lộ ra tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc được bảo hộ ở bên trong. Nét mặt của gã chỉ còn lưu lại sự hoảng sợ lúc trước. Cũng không chờ gã có biến hóa gì, trường thương màu đen đã xuất hiện ở trước lồng ngực, xông thẳng tới. Trường thương đầm rách làn da, vọt vào bên trong huyết nhục, xuyên từ phía trước ra phía sau. Nhưng lại không rời đi, mà dưới lực trùng kích kéo theo thân thể của tên tu sĩ đó lao về phía hướng tiến tới nguyên bản của trường thương, bay lên trên bầu trời. Mặc dù thoạt nhìn thân thể của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên lúc trước có vẻ tôn quý, nhưng lúc này lại giống như một con búp bê vải bị hỏng, rách ra tùng tóe, thân bất do kỷ. Cho đến nhịp thở tiếp theo, bầu trời vang vọng, trường thương màu đen cuốn tên tu sĩ nọ trực tiếp ghim ở trên thiên mạc. Cảnh tượng này thật quá mức không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bầu trời vốn là hư vô, không phải là vật thực tế, cho nên không thể nào giống như ngọn núi bị trường thương ghim vào phía trên, nhưng dưới mắt chính là như vậy. Dường như ở trước mặt trường thương màu đen, thiên mạc cũng đã trở thành một tồn tại thực chất. Vì vậy chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên là có thể thấy tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên cứ thế mà bị đóng đinh ở giữa không trung, máu tươi theo miệng của vết thương chảy rất đầy người, sau đó đọng thành từng giọt rơi xuống đại địa. Thần sắc của gã uể oải, nét mặt đắng chát, hai mắt dần dần mất đi ra sức mở ra, nhưng gã vẫn cố gắng dùng sức nhìn tới Hứa Thành, vẻ mặt bình tĩnh ở đứng ở trên mặt đất. Thân ảnh đó để cho gã không thể nào quên. Lúc trước gã vốn tưởng rằng tên mập mạp xuất thủ đầu tiên mới là người mạnh nhất, cũng là thần bí nhất trong cả hai. Dẫu sao kẻ có thể nắm giữ kiểu thức phục khí thuật của Viêm Nguyệt, bản thân nhất định là tồn tại bí ẩn. Nhưng bây giờ, gã lại không cho là như vậy. Mạnh nhất là người chỉ đánh ra một thường đó. Cầm mình! Tên tu sĩ Viêm Nguyệt lẩm bẩm, cuối cùng thầm ý sâu sắc nhìn Hứa Thành, sau đó nhắm nghiền hai mắt. Vào thời khắc này, thân thể của gã xuất hiện vô số vết rách. Tất cả dấu vết đều lấy ngực làm đầu nguồn, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, sau đó bắt đầu tàn vỡ. Cuối cùng, ầm một tiếng, cả người hóa thành trên trăm khối, rơi xuống mặt đất, giống như hình thần câu diệt vậy. Mắt thấy như vậy, nhưng ngày sau đó, Hứa Thành lại khẽ a một tiếng, chột túm trường thương bổ đen ở trên màn trời ra. Ngay lúc này, những đám huyết nhục rơi ở trên thiên mạc xuống, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chúng nó bạo phát ra chấn động truyền thống. Nó đang dịch chuyển. Sao có thể chạy như vậy? Đây là thuật mới của Viêm Nguyệt à? ta cũng muốn học. Đội trưởng thấy như vậy thì hai mắt lập tức sáng ngời, bỗng nhiên mở cái miệng to khẽ hút về phía đám huyết nhục bắt đầu mơ hồ. Mà lúc này, bóng đen trên khắp cả vùng đất cũng chợt lao ra, giống như chờ đợi đã lâu, chính là cái bóng lan tràn đến chỗ này. Nó và đội trưởng đồng thời triển khai các thủ đoạn của mình. Trường thương màu đen cũng đồng thời bay tới. Thói quen xuất thủ của Hứa Thanh đó là có thể giết chết thì nhất định phải giết chết, không thể để sống. Ba phường bọn họ bộc phát lực lượng cũng khiến cho xác suất truyền tống thành công của đám huyết nhục trở nên không thể nào. Trong thời gian ngắn, có bốn thành huyết nhục dưới hấp lực cực lớn của đội trưởng bị dẫn dắt ra khỏi truyền tống, bay thẳng đến trong miệng của đội trưởng. Mà cái bóng bên đó cũng ra tay càng kỳ lạ hơn, nó truyền ra âm thanh lầm bầm. Tam nguyên dưỡng dục, cửu khí bổ hóa, ngũ trần hình tạng, thất tình tác khiếu. Chúng sinh hồn đầu tới chống đỡ tam thước tinh quang đại diệu, mình ám tà không. Ngữ điệu của câu này khi thì lên cao, lúc thì thắt nhẹ, một hồi gấp gáp, lát sau thì chậm lại, sau khi tổ hợp cùng một chỗ khiến cho những câu đó tràn đầy cảm giác quỷ dị. Dưới sự quấy nhiễu của nó đã có hai thành huyết nhục lập tức thiêu đốt, trở thành hỏa diễm bị đưa ra khỏi truyền tống, dung nhập vào trong cơ thể của cái bóng. Về phần còn lại, trường thương màu đen của Hứa Thanh gào thét, hắc hỏa lan tràn, hồn thi lượn lờ toái diệt tất cả. Cuối cùng toàn bộ huyết nhục không có một khối nào có thể chạy trốn, toàn bộ đều tan biến ở trong thiên địa, bốn phía là một mảnh tĩnh lặng. Sau đó đội trưởng bên đó nhai nhai nuốt nuốt vài cái, nhìn Hứa Thanh, cái người này là một cái phân thân. Cái bóng bên đó cũng truyền ra cảm xúc chấn động, nói cho Hứa Thanh biết nó có thể cảm thụ khí tức của đối phương trong phạm vi nhất định. Không sao, lần sau gặp phải cứ tiếp tục giết chết là được. Hứa Thanh nhẹ giọng nói, quay đầu giơ tay phải lên, một lần nữa đặt ở trên cấm sơn huyết sắc bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc lên. Thân núi nổ vang, mà cái bóng cũng đã lan tràn ra toàn bộ cấm khu. Theo động tác của hắn, nó cũng bắt đầu lần lượt bộc phát, điên cuồng thôn phệ. Cấm khu chấn động, tiếng kêu rên dần dần yếu bớt, cảm giác bài xích chậm rãi hạ xuống. Thả mắt nhìn, hình thái của cả mảnh cấm khu càng lúc càng mờ nhạt mơ hồ, vị trí biên giới đã hoàn toàn tan biến. Nhưng tốc độ cũng không phải quá nhanh, Hứa Thanh không kiên nhẫn, tàn ra hồn tì tới tăng cường cho cái bóng. Quá trình này đội trưởng cũng chỉ có thể đứng nhìn, có chút ngoài ý muốn nhưng gã không hỏi, bởi vì lúc này gã đang toàn lực tiêu hóa huyết nhục của tên tu sĩ Viêm Nguyệt nọ, tìm kiếm phương pháp có thể truyền tống mảnh vỡ. Cho đến hai canh giờ sau, cái bóng kết thúc thôn phệ, tất cả mọi thứ ở bên cạnh Hứa Thanh và đội trưởng đã trống rỗng, chỉ còn có một ngọn núi nẻ loi trơ trọi nổi ở trên mặt đất một xích. Toàn bộ cấm khu đã biến mất, đại địa là một mảnh màu xám. Trong màu xám có một đoàn bóng đen nhúc nhích giống như dòng sông kéo dài về phía Hứa Thanh, cuối cùng trở về dưới chân của hắn, sau đó truyền ra một tiếng ở, tiếp theo phun ra một ngọn lửa màu nâu khoảng bằng móng tay. Ngọn lửa này trôi lơ lửng ở phía trước Hứa Thanh, sáng tối lập lòe, khi thì bành trướng ra phía ngoài, lúc lại nhanh chóng rút về, hình như cực kỳ không ổn định. Bầu trời cũng bởi vì nó mà chấn động, nhanh chóng đèn tối, lập tức có tiếng sấm rền truyền đến, từng đạo tia chớp chạy ở bên trong, giống như bị thu hút mà lan tràn ra phía ngoài. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng linh hồn dồi dào giống như biển tràn ra ở bên trong cái bóng của Hứa Thanh. Chủ, phong phú. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, cẩn thận thu ngọn lửa màu nâu, hắn biết rõ lai lịch cũng như sự nguy hiểm của nó. Sau khi cất kỹ, Hứa Thanh vung tay phải lên, tòa cấm sơn huyết sắc ầm ầm dựng lên trên không trung, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn. Tiểu Á Thanh, đám mũi nọ còn ở trên đó không? Thả ra một chút đi, vừa xong ta cảm giác vẫn còn hơi đau, cần tăng cường thêm một chút hiệu quả. Đội trưởng đưa mắt nhìn cái bóng của Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía đội trưởng thân thể mập mạp. Đại sư huynh, Tinh Viêm Thượng Thần nói cho ta biết, khâu thứ nhất của trận đại săn bắn là chuyển núi. Hết chương 820. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.